Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, tận thế chi thành. Chia sẻ là một loại mỹ đức, chia sẻ là một loại khoái hoạt. Điểm kích trong này tốc hành chia sẻ kết nối, mời càng nhiều thư hữu biết bàn chạm. Thiên đài mọi người tất cả đều trầm mặc, lập tức tất cả đều thật mạnh gật đầu. Đạo, thiên đài chư huynh đệ, cùng tồn tại, chúng ta mặc dù tới rồi thần tiêu đại lục, lại nên như thế nào tìm kiếm đại sư huynh? Lâm Phong lại lần nữa mở miệng hỏi, đây mới là có chút vội vàng hỏi đề. Mộc Trần xa tại thần tiêu đại lục, muốn tìm người nói dễ hơn làm. Điểm này chúng ta đã tìm học viện lão tổ hỗ trợ. Lão tổ vì chúng ta chuẩn bị một kiện đế binh tỏa hồn linh. Vũ Hoàng Sư Tôn đem đại sư huynh kia một lũ hồn bỏ vào tỏa hồn linh trong, liền có thể đem chi khóa ở. Đương nhiên, cũng có thể đủ căn cứ tiếng chuông rung động, phán định đại sư huynh đang ở địa phương vị. Bởi vậy trích muốn chúng ta tới rồi thần tiêu đại lục, liền có thể lấy tỏa hồn linh phán đoán phương vị, không ngừng tìm tòi, tìm được đại sư huynh đang ở vùng đất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải chấm ngoặc kép. Hầu Thanh Lâm nói xong liền trầm mặc xuống dưới. Điều kiện tiên quyết là Mộc Trần còn chưa gặp nạn. Hôm nay Mộc Trần linh hồn ngọc giản cũng đã xuất hiện cái khe, có thể thấy được tình hình chi nguy cấp trình độ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này chuẩn bị xuất phát nhé. Lâm Phong mở miệng nói, cứu người như cứu hỏa. Mộc Trần thẳng đến đều là Lâm Phong tối tôn kính trưởng bối một trong, há có thể chậm trễ. Ân, hảo, bản đồ chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt. Thần tiêu đại lục cùng thanh tiêu vùng đất giáp giới thành trì vì tận thế chi thành. 18 thiên chi chủ thành tối bên cạnh một tòa thiên chi chủ thành. Chúng ta việc này mục đích đó là đi trước tận thế chi thành, thông qua không gian đường hầm, đi trước thần tiêu đại lục. Tận thế chi thành tại thanh tiêu đại lục 18 thiên chi chủ thành bên trong địa vị là nhất đặc thù. Này bởi vì hắn địa lý vị trí quyết định, bởi vì giáp giới thần tiêu đại lục, ngẫu nhiên sẽ có nhân vật lợi hại phi thường thông qua không gian đường hầm vãng lai, lui tới. Hơn nữa kia một tòa thiên chi chủ thành cũng là 18 thiên chi chủ thành nhất hỗn loạn một tòa. Giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt, nguyên nhân chính là như thế, mới được xưng là tận thế chi thành. Ta đi xem hai từ. Lâm Phong đối với Hầu Thanh Lâm bọn họ mở miệng nói, khiến cho Hầu Thanh Lâm bọn người thần sắc ngưng hạ. Hai từ, Lâm Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Đạo, các ngươi còn không biết nhé, của ta hài tử đã ở Thánh Linh Hoàng Triều, hắn gọi Lâm Quỳnh Thánh, là mộng tình, chấm ngoặc kép, không phải. Lâm Phong ngắt lời nói, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, Lâm Phong thân hình lóe ra, mang theo chư người tới sống sân bên trong, u ở cùng Lâm Quỳnh Thánh chơi đùa, chứng kiến một đám người đi tới. Lâm Quỳnh Thánh ánh mắt tràn ngập tò mò, nhìn thấy mấy cái này người tới. Nhị sư huynh, chư vị huynh đệ, này là vợ ta, Đường U. Lâm Phong chỉ vào U nói. Hầu Thanh Lâm bọn người lộ ra thần sắc giật mình. Bọn họ nghe Đạm Thai nói qua ngày xưa tuyết tộc xuất lĩnh chư hoàng triều bao vây tiễu trừ Lâm Phong một trận chiến, có một nữ tử vì Lâm Phong không tiếc thân tử. Đúng là này Đường U, không nghĩ tới nàng cùng Lâm Phong không ngờ cũng có hài tử. Quỳnh Thánh, đi tới, kêu thúc thúc bà bá. Lâm Phong đối với Lâm Quỳnh Thánh duỗi tay, nhất thời Lâm Quỳnh Thánh đã đi tới, nắm Lâm Phong bàn tay to, nhìn thấy đám người đạo, thúc thúc bà bá, hảo gia hỏa, cũng trực tiếp là thiên võ cảnh thực lực. Hầu Thanh Lâm một tay lấy Lâm Quỳnh Thánh ôm lên đến, mỉm cười nói, Lâm Phong, này tiểu gia hỏa nhưng so với chúng ta lúc trước tu luyện có ưu thế hơn. Ân, đợi cho hắn lớn chút, để cho hắn đi ra ngoài ăn đau khổ. Lâm Phong cười nói, bọn họ võ đạo chi đồ một đường đi tới quá khó khăn. Lâm Phong, muốn hay không dẫn hắn đi ta bộ lạc, chỉ có điều tới rồi thiên võ cảnh. Có chút đáng tiếc, Đạm Thai chứng kiến tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, khiến cho Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã. Dược tộc bộ lạc đối hậu bối bồi dưỡng là hoàn toàn bất đồng. Từ yếu nhất lúc bắt đầu, kích phát tiềm lực, thẳng đến hậu bối chậm rãi trưởng thành lên đến, tiềm lực mới không ngừng phóng xuất ra đến. Ta đem tùy chư sư huynh đệ đi trước thần tiêu đại lục một chuyến. Ngươi liền ở lại Thánh Linh Hoàng Triều nhé. Lâm Phong đối với bên cạnh đường mở miệng nói. Ta và ngươi cùng nhau nhé. Thánh Linh Hoàng Triều sẽ chiếu cố hảo Quỳnh Thánh. Đường đôi mắt nhìn thấy Lâm Phong đảo. Cũng đúng, vậy ngươi ở lại trong thế giới kia. Lâm Phong hai tay đang cầm đường hai má. Nhìn thấy nàng đạo, đường nhu thuận gật gật đầu. Thật ghen tị, Đạm Thai mở miệng nói. Nhất thời đám người phá lên cười. Lâm Phong quay đầu lại, trực tiếp cho Đạm Thai đầu một lần. Hung hăng trừng mắt nhìn ra hỏa này liếc mắt. Lâm Phong vừa chuẩn bị một sự tình, đồng thời cùng Thánh Linh Hoàng Triều bên kia tiếp đón một tiếng. Hôm nay Thánh Linh Hoàng Triều cũng sẽ không ngăn cản Lâm Phong cùng đường rời đi. Chỉ cần Lâm Quỳnh Thánh còn tại Thánh Linh Hoàng Triều là được. Một ngày này, Lâm Phong tùy thiên đài người trực tiếp khởi hành, ly khai Kỳ Thiên Thánh Đô bên này, hướng tới tận thế chi thành cuồn cuộn mà đi. Đã ở cùng một ngày, yêu Hoàng Triều, 13 cường giả hư không dẫm trận tại chỗ. Hướng tới xa xa cuồn cuộn mà đi. Hạ không, có yêu hoàng triều cường giả ánh mắt nhìn phía những người này. Trong ánh mắt lộ ra một chút hy vọng về. Bọn họ, đây là đi tìm hy vọng. Hôm nay yêu hoàng triều tại Kỳ Thiên Thánh Đô địa vị củng cố. Trở về lúc sau không người dám động. Hiện tại, bọn họ hao hết khủng bố đại giới bồi dưỡng đi ra 13 thiếu. Nên đi truy tầm bọn họ hành trình. Yêu Hoàng Triều Kỳ đợi bọn họ quật khởi. Ngạo cười thiên hạ. Một ngày này, Vô Tuyệt Thánh cung giữa giường phía trên, Vô Tuyệt nhẹ vỗ về mềm tháp thượng xinh đẹp thân thể. Cười nói, nữ nhân, chờ ta trở về. Y Thiên Kiều giống như có thể giết chết người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vô Tuyệt. Cắn môi, giống như muốn chảy ra máu tươi đến, nhìn chằm chằm Vô Tuyệt. Đối với Vô Tuyệt, cảm giác của nàng là phức tạp như vậy. Này đình hỗn láo, không ngờ thật sự đem chính mình bắt đến đây Vô Tuyệt Thánh Cung. Mời chính mình vì hắn truyền thừa hậu đại. Đừng xem, nhìn, lại nhìn ngươi liền luyến tiếc ta. Vô Tuyệt cười nói, lại tại Y Thiên Kiều cái trán hôn môi hạ. Đạo, chờ ta mang theo vinh quang mà về, tái chính thức cho ngươi tổ chức hôn lễ. Người tĩnh dưỡng ta sẽ cho ngươi lưu lại huyết mạch. Y Thiên Kiều lạnh như băng đảo. Mấy ngày ấy vợ chồng, làm gì như thế? Ngươi vẫn là không cần khó xử chính mình. Chờ ta, Vô Tuyệt tại Y Thiên Kiều trên mặt ngắt, nhéo hả. Lập tức dẫm trận tại chỗ rời đi. Sau khi ra ngoài, trực tiếp bay lên trời. Tiêu sái rời đi, khiến cho Y Thiên Kiều sắc mặt tái nhợt. Kiều giống một tiếng, hỗn đàn, đã ở mấy ngày nay. Tần Hoàng Triều, Thiên Hồn Thánh Nhân hộ tống một đám cường giả xuất phát. Nhóm người này nhân đại khái là đội hình cường đại nhất. Không chỉ có Thiên Hồn Thánh Nhân, còn có vài đại hoàng triều chính là nhân vật, thậm chí là không ít đế cảnh cường giả cùng với. Mà mục tiêu của bọn họ, giai vì tận thế chi thành, vì ở thanh tiêu bên cạnh vùng đất tận thế chi thành cùng thần tiêu đại lục giáp giới. Một đoạn này thời gian nghênh đón trăm năm tối náo nhiệt thời gian. Chư cường giả hội tụ mà đến, một thời gian tòa này vô cùng cổ lão thiên chi chủ thành trở thành hỗn loạn nhất vùng đất. đi thông thần tiêu đại lục hư không cổ phàm sở cần trả giá đại giới không ngừng bay lên. Này nắm trong tay hư không đường hầm thế lực cường đại cố định lên giá. Vô số cường giả vì một tấm vé tàu thậm chí khuynh hết gia sản. Vì thế có rất nhiều người bắt đầu rồi cướp bóc, giết chóc, lại cướp lấy người khác bảo vật. Một chút rất nhiều ôm cao xa võ đạo chí hướng người không xa ngàn vạn dặm lao tới mà đến. Lại phát hiện có đôi khi quang có giấc mộng còn xa xa không đủ. Trên người bọn họ toàn bộ gia sản, lại ngay một tấm đi thông thần tiêu đại lục vé tàu cũng không thể giao dịch tìm được. Này không được mời bọn họ cảm giác được chán nản cùng bi ai. Muốn đi trước thần tiêu đại lục, nhưng thực không dễ dàng như vậy. Trừ lần đó ra, này vốn là lửa nóng cổ lão phòng bán đấu giá trở nên càng thêm nóng nảy lên đến. Bởi vì vị ở hai khối đại lục giáp giới vùng đất. Tận thế chi thành giao dịch ngành sản xuất từ trước đến nay đều là phồn thịnh. Mà ở này trăm năm chi kỳ sắp đến thời khắc, loại này phồn thịnh bị đẩy hướng về phía một cái đỉnh. Thậm chí rất nhiều người không nói gì phát hiện, một chút tương lai hư không đường hầm vé tàu cũng sớm bị được người đặt hạ. Nhưng mà lấy đến phòng bán đấu giá đi bán đấu giá ra khủng bố giá cả. Nắm trong tay hư không đường hầm cổ phàm sản nghiệp chính là một liên minh thế lực. Bảy đại cổ thánh tộc liên minh, ngạo thị tận thế chi thành. Không người dám động, chỉ có như vậy liên minh. Bọn họ mới có thể trường thịnh không suy. Nếu không bọn họ nắm trong tay đáng sợ như vậy tài nguyên. Sớm đã không biết bị người diệt bao nhiêu lần. Lúc này, tại vé tàu giao dịch đại sảnh ở ngoài, Lâm Phong bọn họ hỏi thăm quyết tâm đầu liền hồi hộp hà. Có thể thông qua hư không đường hầm hư không cổ phàm chính là tính chất đặc biệt cổ phàm. Hoành độ đường hầm, xuyên qua hư không, cực kỳ rất thưa thớt. Mỗi 3 ngày mới có một con thuyền cổ phàm đi đến thần tiêu đại lục. Hơn nữa mỗi một lần chỉ có thể đi trước 100 người. Này con số là xa xa không đủ. Bởi vậy rất nhiều người đều là để mấy năm trước tự bắt đầu xuất phát. Mà hôm nay, tuy rằng khoảng cách cửu tiêu hội ngộ còn có một đoạn thời gian, nhưng đã tới một cái cao phong kỳ. Một phiếu khó cầu, thực hỗn láo. 3 tháng sau vé tàu cũng đã giao dịch xong, nhưng lại tạm thời đình chỉ giao dịch. Này chẳng phải là mời người không thể đi trước thần tiêu đại lục. Đạm Thai phun ra một đạo vô cùng buồn bực thanh âm đến. Hắn thậm chí cũng hoài nghi này là bọn họ bên trong cố ý làm như vậy. Rất bình thường. Như vậy ngươi muốn tìm được một tấm vé tàu, chỉ sợ cũng đắc trả giá chục lần đại giới, thậm chí càng nhiều. Hầu Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, vẫn có thể vẫn duy trì bình tĩnh. Nếu để cho hắn đến làm chuyện này, tại loại cục diện này hả? Hắn mặc dù có vé tàu cũng sẽ đình chỉ giao dịch. Sau đó lợi dụng cái khác con đường, đạt được lớn nhất ích lợi. Nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta thật sự đợi 3 tháng? Đạm Thai đạo, người đợi 3 tháng cũng không khả năng tìm được một tấm vé tàu. Chẳng qua chính là làm đợi mà thôi. Lâm Phong trầm thấp thanh âm đạo, chúng ta chỉ có thể thông qua cái khác thủ đoạn đi lộng vé tàu. Ân, muốn phải chờ tới đó là nằm mơ. Đi phòng bán đấu giá đi một chút nhé. Hầu Thanh Lâm đồng ý Lâm Phong trong lời nói. Một đoàn người hỏi thăm một phen. Biết được tận thế phòng bán đấu giá chính là tận thế chi thành lớn nhất phòng bán đấu giá. Trực tiếp lấy thành vì danh. Hơn nữa, tận thế phòng bán đấu giá. Mỗi ngày đều đã bán đấu giá 3 chương vé tàu. Chỉ có 3 chương. Điều này làm cho Lâm Phong bọn người thầm nghĩ đủ tàn nhẫn. Mỗi ngày 3 chương, người dám hướng phía sau đợi sao chứ? Tiến đến tận thế chi thành người mỗi ngày cũng lấy 1000 vạn gia tăng. Đều là muốn lao tới thần tiêu đại lục, nhưng mà lại chỉ có 3 chương vé tàu cung cấp. Này cũng tự ý nghĩa càng là sau này, tìm được khó khăn càng lớn. Giống như ngày thứ nhất có 1000 người buông xuống. Lại chỉ có 3 người tìm được vé tàu. Còn lại người sẽ tích lũy đến phía sau đi tranh đoạt mặt khác ba chương. Không thể không nói, này thủ đoạn quá độc ác, mà ngoại trừ tận thế phòng bán đấu giá ngoại, những khác phòng đấu giá sở cung cấp vé tàu càng thiếu. Thậm chí có vài ngày một tấm, nhưng thấy bọn họ tìm được một tấm vé tàu cũng không dễ dàng như vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.